Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 636 cho hấp thụ ánh sáng. Nam Hy gọi lại Uốc, chuyên môn hỏi Marcus hướng đi. Uốc nói, tiểu thư muốn tìm hắn nói. Nam Hy nói, không cần. Uốc nhìn ra Nam Hy mặt sau còn có chuyện muốn nói. Nam Hy nói tiếp, bất quá gần nhất ngươi giúp ta nhìn hắn một chút. Uốc nghĩ đến hôm nay Marcus hành vi. Có thể lý giải Nam Hy nói như vậy nguyên nhân. Chỉ là Nam Hy đối Marcus ôm ấp cũng không có nhiều bài xích không phải sao. Nam Hy câu nói kế tiếp lại lần nữa vang lên. Chỉ cần nhìn hắn là đủ rồi. Không cần cùng hắn sinh ra xung đột nếu hắn thật sự không phục quản giáo. Ngươi liền nói với hắn. Này đó đều là ta yêu cầu, Uốc nghe được mặt sau. Nhịn không được lại nhìn nhiều Nam Hy vài lần. Có thể đem nói đến này phân thượng. Thuyết minh Nam Hy đã đoan chắc Marcus sẽ bận tâm nàng cảm thụ. Hay là Marcus thật sự đem Nam Hy nhận làm chân ái. Hoàn toàn thua tại tay nàng sao. Uốc tưởng tượng đến cái này khả năng. Đã sẽ không giống lúc ban đầu như vậy cảm thấy buồn cười. Ngược lại có điểm vui sướng khi người gặp họa. Marcus cũng có như vậy một ngày. Thật là xứng đáng. Tốt, Uốc đáp ứng rồi Nam Hy. Nam Hy phóng hắn rời đi. Phòng khách dư lại Nam Hy cùng Tiếu Ân hai người. Nam Hy tiếp đón bọn họ hai người cùng nhau đi. Tới rồi Clement nơi văn phòng. Tiếu Ân cùng Ginny mới vừa nhìn đến bên trong cảnh tượng đều sửng sốt một cái chớp mắt. Ginny một sửa ngày thường kêu kêu quát quát. Đối trước mắt tình huống biểu hiện thật sự bình tĩnh. Trên mặt đất Clement cũng theo bọn họ đã đến mở mắt ra. Còn có thể bình tĩnh đối bọn họ mỉm cười. Tầm mắt ở ba người phía sau nhìn mắt. Clement đã minh bạch, Uốc đã bị Nam Hy cấp lừa dối ở. Này không thể trách Uốc xuẩn. Muốn trách thì trách hắn không có cùng Uốc nói rõ ràng. Loại này bí ẩn sự tình vốn chính là biết đến người càng ít càng tốt. Kết quả như vậy ngược lại thành hắn chết huyệt. Ginny tầm mắt rơi trên mặt đất những người khác trên người. Đi qua kiểm tra rồi một lần, ngay sau đó nhìn về phía rách nát cửa sổ, Tiếu Ân không có động, nơi này tín hiệu che chắn, cho nên phía trước nơi này phát sinh cái gì? Người cũng không biết, Nam Hy nói. Tiếu Ân, Nam Hy cười nói. Không quan hệ, ta cùng ngươi nói, ở đây người đều nhìn về phía nàng. Nam Hy, bất quá tại đây phía trước, có chuyện tình muốn hỏi ngươi, Tiếu Ân. Ngươi nói, có thể bắt chước ra Clement thanh âm sao? Trên mặt đất Clement lộ ra cười khổ, Tiếu Ân nhìn hắn một cái. Có thể, Nam Hy liền cười. Kế tiếp mấy ngày các ngươi đều ở nơi này, có thể tùy ý đi lại sao? Ginny mở miệng hỏi. Nam Hy minh bạch hắn những lời này hàm nghĩa. Nam Hy ngồi ở ghế trên. Rốt cuộc hiện tại mễ thiết ngươi xâm có thể làm chủ người liền dư lại ta, Ginny thổi một tiếng. Huýt sáo, Tiếu Ân nói, ta phía trước liền có điều suy đoán, Nam Hy cười xem hắn. Tiếu Ân, hôm nay tình huống làm ta được đến đáp án, Kiều Thư Nhã hoặc là ra ngoài ý muốn, hoặc là ở trong tay của ngươi đúng không, Ginny kinh ngạc nhìn qua. Nam Hy nói, không sai, Tiếu Ân. Marcus, Nam Hy cười mà không nói. Tiếu Ân, không thể nói cho ta sao? Nam Hy nói, ngươi cũng không có nói cho ta. Nàng ở nơi nào? Tiếu Ân bất đắc dĩ. Một tiếng cười nhẹ đánh gãy bọn họ nói chuyện, làm mấy người tầm mắt đều dừng ở Clement trên người. Cười ra tiếng tới là Clement. Hắn nhìn Tiếu Ân bất đắc dĩ bộ dáng liền cảm thấy thống khoái. Xem a, mặc kệ là hắn. Vẫn là những người khác, đều bị tiểu thư chơi đến xoay quanh. Trước kia hắn cho rằng chính mình là tiểu thư ở mễ thiết ngươi xâm lâu đài. Duy nhất tín nhiệm người, ít nhất ở chỗ này, chỉ có chính mình có thể cấp cho tiểu thư lớn nhất trợ giúp. Nàng muốn quá đến tự do hoặc là càng tự tại một ít. Chỉ có thể nghĩ cách hỉ lại chính mình. Này một lần làm Clement cảm thấy thực sung sướng. Kết quả hắn mới là bị trêu chọc cái kia, tưởng một cái nhảy nhót vai hề. Hiện tại Tiếu Ân phòng trưng cũng cho rằng chính mình là tiểu thư tín nhiệm nhất. cũng duy nhất có thể tín nhiệm người. Tiểu Ân nhất định cho rằng tiểu thư có thể muốn phản kháng. Muốn tự do cũng cần thiết ỷ lại hắn. Giờ phút này hiện thực tác như một cái vang dội cái tát đánh vào hắn trên mặt. Không bằng cùng ta hợp tác, Clement đối Tiểu Ân nói. Nàng bất quá là ở lợi dụng ngươi, Tiểu Ân nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Sau đó khinh phiêu phiêu đạp hắn một chân. Clement, ngoặc kép, Nam Hy nhìn ra được tới Clement nhất định rất đau. Bất quá vẫn là đến nhẫn. Nàng không phúc hậu cười ra tiếng. Ngươi cùng với xúi dục Tiểu Ân. Không bằng giả ý đòn ý nói hùa ta càng có hiệu, Clement. Ta lo lắng giả ý đòn ý nói hùa. Ngược lại sẽ trở thành ngươi trợ lực, Nam Hy im lặng. Không thể không nói, Clement thực thông minh, ăn qua một lần mệt lúc sau, liền tuyệt đối sẽ không trở lên một lần giống nhau đương. Như vậy kế tiếp nhật tử liền vất vả ngươi trước ở nơi này, đang lúc Nam Hy bên này gợn sóng không? Ngừng thời điểm, quốc nội động tĩnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, bởi vì nhiệt tình yêu thương đêm tối ít ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Có quan hệ Mộc Niệm cùng Quý Mặc Sâm, Nam Hy chi gian tình tay ba cũng tùy theo cho hấp thụ ánh sáng. Dẫn phát rồi sở hữu cư dân mạng nhóm một trận nhiệt nghị nhiệt chiều. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy, nhiệt tình yêu thương đêm tối, là cái bình tĩnh trí giả. Trước nay đều là từ khách quan vị trí đi phân tích vấn đề. Hiện tại tắc có loại bị mãnh liệt lừa gạt cảm tình phản bội cảm ơn y nguyên lai căn bản là không. Phải cái gì khách quan bàng quan phân tích giả, mà là một cái muốn phá hư người khác cảm tình tiểu tam môn sơ nguyên lai sở hữu nhìn như thật truy. Ngôn luận, đều bất quá là làm tiểu tam, đi bôi nhọ tiểu thiên sứ ác ý phỏng đoán, có xấu hổ hay không? Mấu chốt là còn đem chúng ta đương thương xử. Vốn dĩ duy trì, nhiệt tình yêu thương đêm tối, cư dân mạng nhóm sôi nổi xoay ngược lại. Đi thảo phạt nhiệt tình yêu thương đêm tối. Nguyên nhân chính là vì Mộc Niệm cho hấp thụ ánh sáng. Làm trên mạng tiếng gió lại lần nữa chuyển hướng. Vui vẻ nhất không gì hơn là Nam Hy fan. Nhất tức giận lại không phải tin quá Mộc Niệm cư dân mạng. Mà là Nam Cực Phu Phụ mãnh liệt người ủng hộ nhóm Money từ Nam Cực Phu Phụ P xuất thế lúc sau. Liền có này một đám Nam Cực Phu Phụ phấn, tỏ vẻ nhất chịu không nổi Nam Cực Phu Phụ giải cầu lương chính là bọn họ. Ngầm ăn cầu lương nhất vui sướng cũng là bọn họ. Lần này phát hiện nhiệt tình yêu thương đêm tối là Mộc Niệm. Thân phận vẫn là Quý Mặc Sâm kẻ ái mộ lúc sau. Bọn họ liền hoàn toàn bạo. Bọn họ nổ mạnh nguyên nhân không phải Mộc Niệm cái này tiểu tam hoành cắm một chân. Mà là vì cái gì đệ nhất tổng tài không có phản ứng. Nhân ra tiểu tam đều như vậy thương tổn chúng ta tiểu thiên sứ. Làm bá đạo tổng tài ngươi. Trước kia biểu hiện đến như vậy ái tiểu thiên sứ. Như thế nào hiện tại không biết đứng ra nói một câu. Trơ mắt nhìn tiểu thiên sứ chịu ủy khuất. Bị tiểu tam khi dễ. Trước kia trực tiếp phong sát Amelia, trực tiếp cấp tiểu thiên sứ đóng phim, trực tiếp đem tiểu thiên sứ nạp vào kỳ hạ khí thế đều chạy đi đâu. Mệt chúng ta còn đem ngươi xưng là đệ nhất tổng tài đâu. Quá làm người hỏa lớn, trên mạng chiến hỏa liên miên, hoàn toàn làm Mộc Niệm phát hỏa một phen, chỉ là như vậy hỏa, đối với bất luận cái gì một nữ nhân mà nói đều không phải chuyện tốt. Mộc Niệm biết được thời điểm, thiếu chút nữa không có trực tiếp điên cuồng, thì thật cũng không sai biệt lắm Money. Hết chương.